Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1057. Chương 1057. Thiên Đế Oai. Quýnh Bách Lăng Thanh Trúc. Thiên Ma La Sinh Môn. Dữ tợn tiếng gầm gừ như sấm đình chợt vang. Sau một khắc, ngập trời dị ma khí phô thiên cái địa tụ đến. Tại Thập Vương Điện trước người, hóa là một đảo vạn trượng khổng lồ hắc ám cửa lớn. Cửa lớn phía trên hiện đầy vô số ma văn, một loại tà ác tới cực điểm chấn động, dập dờn mà ra. Mà cùng lúc đó, cái kia đánh chết bốn vị dị ma vương Hoa Mỹ dị hỏa hằng cổ xích, cũng vào lúc này bạo lướt mà tới, trực tiếp không có chút nào né tránh đâm vào cái kia hắc ám cửa lớn phía trên. Cả hai chạm vào nhau, cũng không có bất kỳ thanh âm gì vang lên, cũng không thấy có bất kỳ năng lượng ba động càn quét ra. Một mặt mộng bức Lăng Thanh Trúc mấy người kinh ngạc nhìn qua cái kia lẳng lặng đứng sững hắc ám môn hộ. Sau một khắc, con người đột nhiên co rụt lại, ken két, nương theo lấy từng tiếng vang, từng vết nứt lặng yên từ cái kia hắc ám cửa lớn phía trên lan tràn ra. Cuối cùng, bành, một tiếng, hoàn toàn tan vỡ ra. A, hắc ám cửa lớn vỡ nát sát na, một đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương đột nhiên vang lên. Nháy mắt, đầy trời đen kịt ma khí lập tức hỗn loạn, chỉ thấy cái kia Thập Vương Điện thân thể, dĩ nhiên sinh sinh bị cái kia Hoa Mỹ dị hỏa hằng cổ xích đánh cho nổ tung lên. Cái này, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Lăng Thanh Trúc thì thào một tiếng, tuyệt đẹp trên gương mặt đều là chấn kinh thần sắc. Hôm nay thấy, quả thực lật đổ nàng tam quan. Đầu tiên là thuộc về Đông Huyền vực viễn cổ chiến trường bị Tây Huyền vực cường giả đánh lén, nàng phụng sư môn chi mệnh đến giúp. Ngay sau đó, nàng chính là trơ mắt nhìn Tây Huyền vực cường giả thế mà đầu nhập biến mất vạn năm dị ma, còn triệu hoán đến có thể kháng hoành luân hồi cảnh cường giả tuyệt thế mấy vị dị ma vương. Lại nói tiếp, Lăng Thanh Trúc trơ mắt nhìn mấy vị cùng nàng cùng nhau tới tiếp viện cái khác siêu cấp tông phái, các trưởng lão cơ hồ không có lực phản kháng chút nào liền bị giết chết. Thí dụ như Kiếm Tông Huyền Quang lão nhân, đây chính là một vị đạt đến từ huyền cảnh cảnh giới đại thành siêu cấp cường giả, nghe nói đã ẩn ẩn chạm tới chuyển luân cảnh, một tay huyền quang kiếm chạm đến sinh tử, phân liệt sơn hà, tại Kiếm Tông bên trong cũng là xếp hạng trước 5 tồn tại, tại tới tiếp viện 8 đại siêu cấp tông phái cường giả bên trong, huyền quang lão nhân tu vi chiến lực có thể xưng thứ nhất. Chỉ có như vật cường giả, tại đối mặt những dị ma vương kia thời điểm, cũng cùng người bình thường không có gì khác biệt, bị dị ma vương đánh cho một kích mất mạng. Thế là, Lăng Thanh Trúc cảm thấy chính mình chết chắc, nhất là cái kia Thập Vương Điện còn chỉ mặt gọi tên muốn đem nàng ăn sống nuốt tươi. Thậm chí là một chút càng buồn nôn hơn sự tình, lúc kia Lăng Thanh Trúc đều làm xong dự tính xấu nhất, nếu là bất hạnh bị dị ma vương bắt được, liền lập tức tự bảo, lấy bảo toàn chính mình cùng Cửu Thiên Thái Thanh Cung danh tiết. Nhưng mà, ngay tại nàng cực kỳ tuyệt vọng thời điểm, một màn lại một màn đột nhiên xuất hiện, tình thế hỗn loạn, để nàng vừa sợ lại thích. Đầu tiên là một vị thực lực tại luân hồi cảnh phía trên hắc đồng lão nhân bỗng nhiên xuất hiện, cứu nàng cùng còn thừa mấy người tính mạng, mà ở đằng kia hắc đồng lão nhân quả bất địch chúng, thổ huyết rút lui thời khắc, một đạo vàng óng ánh lệnh bài đột nhiên từ trong váy áo nàng thoát ra, kim quang tràn ngập ở giữa, chính là như là kình thiên ô lớn, che lại bọn hắn tất cả mọi người. Lại sau đó, một đạo như núi lớn khổng lồ, sắc thái tiên diễm Hoa Mỹ cự thước đột nhiên tự lỗ sâu không gian bên trong nhảy ra. Một kích liền đồ diệt tứ đại dị ma vương, lại một kích liền oanh bạo cái kia khủng bố Thập Vương Điện. nghịch chuyển chiến cuộc, điên đảo càn khôn, vẻn vẹn gang tấc ở giữa. Đến cùng là, chẳng lẽ là hắn sao? Lăng Thanh Trúc ánh mắt liên liên, kinh nghi bất định tự nhủ. Cái kia đạo lệnh bài màu vàng óng, chính là cái kia đã từng chiếm nàng thanh bạch chi thân. Bị nàng hận đến cắn răng nghiến lợi dê sồm lưu lại đồ vật. Chẳng lẽ cái kia cách xa chẳng biết nhiều ít vạn dặm, ném ra cái kia lửa thước chu sát dị ma vương người, cũng là hắn sao? Hắn rốt cuộc là ai? Giữa thiên địa, lại còn có như thế ngập trời cường giả sao? Nghĩ đến nơi đây, Lăng Thanh Trúc đột nhiên nghiêng đi xinh đẹp thủ, nhìn chằm chằm một bên thần tình kích động Hắc Đồng lão nhân. Run rẩy thanh âm hỏi, ngài cũng là hắn phái tới sao? Nghe nói lời ấy, Hắc Đồng lão nhân thần sắc trì trệ, lập tức cười khổ gật đầu một cái, nói, lão phu đúng là thụ chủ thượng chỗ phái, chuyên bảo hộ, phu nhân ngươi, phu nhân. Vừa nghe đến hai chữ này, Lăng Thanh Trúc lập tức liền sắc mặt đỏ lên, cả người mắc cỡ đỏ mặt, lắp bắp nói không ra lời. Cái kia cuồng đồ, hắn thế mà đã đem ta trở thành hắn tư hữu đồ vật sao? Quả thực là nằm mơ. Mà cùng lúc đó, bát đại tông phái đến giúp người bên trong may mắn còn sống sót mấy tên trưởng lão. Thần sắc giống vậy ngốc trệ. Lập tức tất cả đều dùng các loại ánh mắt kỳ dị nhìn qua Lăng Thanh Trúc. Cái kia cỗ ảo ước sức lực quả thực lộ rõ trên mặt. Dáng dấp đẹp liền là hữu dụng a. Lăng Thanh Trúc phu quân rốt cuộc là ai? Thế mà có thể điều động luân hồi cảnh cường giả tùy thân bảo hộ. Chúng ta thần tông tông chủ mới là chuyển luân cảnh. Cửu thiên thái thanh cung thật có phúc. Chấm ngoặc kép ngoặc kép. Mấy đạo xì xào bàn tán thanh âm ẩn ẩn truyền đến. Để Lăng Thanh Trúc càng thêm xấu hổ. Trong lòng cắn răng nghiến lợi thật lâu. Nàng mới điều chỉnh tốt cảm xúc. Cúi đầu, cuối cùng có chút nhịn không được hiếu kỳ nhỏ giọng hỏi. Hắn tên gọi là gì? Cái này, phu nhân người thế mà chẳng biết. Hắc Đồng lão nhân một mặt mộng bức. Tình huống này căn bản là hắn bất ngờ. Chu thần cũng cho tới bây giờ không có đã thông báo hắn. Phu nhân này thế mà không biết mình tên phu quân a. Chẳng lẽ giữa hai người, chính là cái gọi là trời xui đất, khiến một chiều tối tình duyên. Hắc Đồng lão nhân không làm sao lắc đầu. Người tuổi trẻ bây giờ a, chơi, thật mờ. Nhìn thấy Hắc Đồng lão nhân không hiểu thấu bên trong lại dẫn một tia thần sắc quỷ dị. Lăng Thanh Trúc quả thực xấu hổ muốn tìm cái lỗ để chui vào. Mắt thấy trước mặt nữ oa tử quẫn bách đến mức độ không còn gì hơn. Hắc Đồng lão nhân lúc này mới thu liễm tiếu dung, nghiêm sắc mặt, trầm giọng nói, chủ thượng chi danh húy, họ Chu tên thần, thế nhân đều xưng chủ thượng vì thiên đế. Thiên đế, thiên đế Chu thần, nghe nói lời ấy, Lăng Thanh Trúc lầm bầm, một tấm miệng nhỏ đỏ hồng khẽ nhếch, tận lực không để cho mình lộ ra biểu tình khiếp sợ. Nhưng trong lòng của nàng, lại sớm đã là rời sông lấp biển. Ngày vì trí thượng, đế vì trí tôn, từ viễn cổ đến nay, phàm là lấy, đế, một chữ này vì tên người, đều là thông thiên triệt địa. Uy chấn đại lục tuyệt thế cự kinh, huống chi cái tên xấu xa kia thế mà còn lấy ngày làm hiệu. Thiên đế Lăng Thanh Trúc có chút thất hồn lạc phách lầm bầm. Nhưng mà đúng vào lúc này, một bên Hắc Đồng lão nhân lại là biến sắc, lập tức đột nhiên quát lớn nói, thập vương điện không chết, toàn bộ thối lui. Lời còn chưa dứt, hư không bên trong nguyên bản đã nhanh muốn tiêu tán ma khí đột nhiên nhuyễn động. Tràn đầy oán độc sát ý, tiếng gầm gừ ầm vang vang vọng. Sau đó, cái kia đầy trời đen kịt ma khí lại lần nữa hội tụ. Một đạo ma ảnh lại là thoáng hiện ra. Chính là cái kia thập vương điện. Chỉ bất quá, lúc này khuôn mặt của hắn đã là một mảnh nhợt nhạt. Hiển nhiên là bị thương tích cực kỳ nghiêm trọng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.